Bạch Lộ trở thành cái tên đứng trong top 5 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet suốt hơn một tuần lễ. Biểu hiện của Minh Vi trong thời điểm đó cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Cô cực kỳ trấn tĩnh, hết thảy mọi việc từ quay phim đến sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, ngay cả trong quan hệ ứng xử với mọi người cũng không hề có chút thay đổi nào. Bất kể người khác nhìn mình bằng ánh mắt gì, cô vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, lễ độ và lịch thiệp, cố gắng hết sức cho diễn xuất. Ngay khi đối mặt với Cố Thành Quân, cô vẫn không hề có chuyện gì xảy ra. Đạo diễn nghĩ thầm, thảo nào Cố Thành Quân lại ra sức lăng xê Minh Vi như vậy. Cô bé Chu Minh Vi này đúng thật là hào kiệt trong đám quần. Cô bé Chu Minh Vi này đúng thật là hào kiệt trong đám hồng quần. Những lời đồn thổi trong giới giải trí thường chỉ tồn tại trong một thời gian. Huống hồ đây là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ. Một tuần sau khi mọi việc đã lắng xuống, phim Bạch Lộ cũng hoàn tất việc quay. Ở cảnh cuối, cùng, sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, nhân vật nữ chính và nam chính cuối cùng cũng gặp lại nhau. Minh Vi mặc một bộ váy trắng, mái tóc buông xõa, quỳ trước chiếc xe lăn của nhân vật nam chính, giấu đi nước mắt để mỉm cười, khẽ vuốt ve gương mặt của anh, sau đó gục đầu trên gối của anh. Nhân vật của Cố Thành Quân khi đó đã bị mù hai mắt, trên mặt hằn đầy những vết thương thời gian, song lại mang một vẻ vô cùng bình thản và thỏa mãn. Anh khẽ khàng vuốt tóc Minh Vi, cảnh quay đó chỉ có một động tác mà không kèm lời thoại nào. Hai người diễn hết sức tròn trịa, thể hiện đầy đủ cảm xúc trên một đúp mà là xong. Đạo diễn tự tay mở sâm banh để chúc mừng việc quay hoàn tất. Các fan hâm mộ cũng mang đến rất nhiều đồ ăn. Cả đoàn làm phim tưng bừng náo nhiệt. Minh Vi trốn vào trong góc gọi điện cho Đường Hiệu Đình. Anh không đến à? Có bánh gato cam anh thích ăn nhất đấy. Vẫn còn hai cảnh nữa là quay xong. Vẫn còn hai cảnh quay nữa phải quay. Hôm nay chắc thức hết đêm rồi. Đường Hiệu Đình khi đó đang ngồi trên ghế ngáp dài. Mặt anh vẫn còn nguyên các màu trang điểm khi diễn kinh kịch. Trông giống như một cô gái xinh đẹp. Minh Vi nghe thấy anh ngáp liền cười nói. Hay là em tẩy trang xong sẽ qua chỗ anh nhé. Anh muốn ăn gì? Mặt anh đầy màu vẽ. Đến nước còn không được uống. Em trang điểm cho xinh xắn một chút rồi qua đây. Nhìn thấy em là anh no rồi. Chỉ được cái dẻo miệng. Minh Vi bật cười. Từ trước đến nay Cố Thành Quân chưa bao giờ nói với cô như vậy. Giữa hai bọn họ luôn giữ vẻ nghiêm túc giống như cặp vợ chồng già. Đã từ lâu không còn kiểu tán tỉnh chọc ghẹo nhau. Cho nên cuộc sống không tránh khỏi những lúc buồn chán, thiếu vắng sự vui tươi. Thực ra Minh Vi cũng không muốn nghĩ đến những chuyện đó. Chỉ có điều, vì bắt đầu một tình yêu mới nên khó tránh khỏi việc liên tưởng đến cuộc hôn nhân thất bại trước đây. Có những lúc cô thực sự muốn chui vào đầu của Cố Thành Quân, hỏi xem rốt cuộc anh đã từng yêu thương Trương Minh Vi chưa? Hỏi xem anh đã từng yêu Trương Minh Vi chưa? Nếu như chưa, tại sao anh vẫn ở vậy một mình sau khi Trương Minh Vi đã chết, không quay về với Chân Tích? Cố Thành Quân là kiểu người như thế nào? Biết bao cô gái trẻ trung tranh nhau để được gần anh. Còn anh, để kiếm được một người chỉ cần động nhẹ tay là có. Một người đàn ông bình thường, ở tuổi này tất nhiên có nhu cầu sinh lý. Nhưng nhìn biểu hiện bên ngoài của Cố Thành Quân, có vẻ như thực sự thủ tiết với Trương Minh Vi là một hòa thượng. Minh Vi không thể không nghĩ, lẽ nào cảm giác tội lỗi đã khiến một người đàn ông trở nên như vậy? Nghĩ gì mà lơ đễnh vậy? Đường Hiệu Đình hỏi qua điện thoại. Anh đang ở khu vực sân khấu, trời lạnh đấy, em đến đây nhớ mặc thêm áo vào nhé. Em biết rồi, Minh Vi cười ấm áp. Chu Minh Vi, một giọng nói quen thuộc mang theo vẻ phẫn nộ vang lên. Minh Vi ngẩng đầu lên. Khi còn chưa nhìn rõ người đứng trước mặt là ai, đã bị ném một thứ gì đó vào mặt, cô loạng choạng lùi về sau một bước, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Đường Hiệu Đình đang định Đường Hiệu Đình đang định ngắt máy, chợt nghe thấy một tiếng bịch lớn vang lên, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Anh chết lặng. Minh Vi. Máy bên đó đã vang lên âm báo bật. Đường Hiệu Đình đứng bật dậy, Lưu Triệu vội kéo anh lại. Cậu định đi đâu? Quay ngay bây giờ. Cậu định đi đâu? Quay ngay bây giờ rồi. Hình như bên chỗ Minh Vi đã xảy ra chuyện gì, tôi phải đến đó xem sao. Đường Hiệu Đình vội đáp. Lưu Triệu ấn Đường Hiệu Đình ngồi xuống ghế. Cậu cứ ở đâu, quay xong đi, để Tiểu Hoàng đi sang đó xem thế nào. Tiểu Hoàng liền hiểu ý, gật đầu rồi lao vụt đi ngay. Minh Vi không bị đau quá, nhưng vừa ngẩng đầu lên định xem đó là ai, lại nhận ngay một cái tát vào mặt. Cô ôm lấy má, choáng váng một lát. Tới khi định thần lại đã thấy Chân Tích đang đứng ngay trước mặt với điệu bộ vênh váo hung hăng, ánh mắt như dao sắc đã rút ra khỏi vỏ. Lý Chân đứng chắn ngang lấy Linh Vi. Lý Chân đứng chắn ngang lấy Minh Vi, hỏi: "Chị Chân Tích, chị làm vậy là có ý gì?" "Đừng giả ngốc." Chân Tích cười nhạt. "Nó làm gì tự nó khác biết." Minh Vi đẩy Lý Chân sang một bên rồi đi tới, nói hết sức bình tĩnh: "Tôi thực sự không biết mình đã làm gì mạo phạm đến chị. Mong chị hãy nói rõ ra. Nếu quả thực là tôi sai, tôi sẽ chấp nhận cái tát đó, xin lỗi chị đàng hoàng." Chân Tích lấy chân đá vào thứ vừa rồi ném vào mặt Minh Vi. "Đó là một tờ báo, cô hãy tự xem đi." Đó là một tờ báo giải trí, bên trong có đang một bức hình chiếm nửa trang báo, là cảnh Chân Tích đang tát Minh Vi. Tiêu đề bài báo là: "Diễn viên nổi tiếng Chân Tích bắt nạt người mới, Minh Vi nhẫn nhịn để đạt được thành công." Minh Vi cảm thấy ngờ vực, ngoài những cái tát hôm quay phim, cố Viên Xuân Thu, với cái tát vừa rồi quả thực Chân Tích chưa hề đánh thêm cô lần nào. Vậy bức ảnh này ở đâu ra? Nhìn kỹ lại một lần, Minh Vi cuối cùng cũng tìm ra manh mối. "Đây là ảnh làm bằng Photoshop, coi như mắt cô vẫn chưa mù," Chân Tích nói. Minh Vi rũ tờ báo. "Chị cho rằng đây là việc tôi làm sao? Ngoài cô còn ai?" "Chị là một diễn viên tiền bối giả dặn, đã lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm, chắc chắn có không ít đối thủ cạnh tranh. Tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên mới, làm gì có khả năng làm những chuyện này. Chị đã nghĩ quá xa rồi." Chân Tích nổi giận. "Cô dám nói tôi già hả?" Minh Vi thấy các thành viên đoàn làm phim đứng quanh đó đều nhìn họ bằng con mắt khác, nên cố nhẫn nhịn cười nói: "Tôi không định nhấn mạnh vào điều đó, chị Chân Tích. Là tôi nói có người định chĩa mũi nhọn vào chị, chẳng qua là lợi dụng tôi. Mong chị hãy nhìn cho rõ." "Biết trước là cô sẽ ngụy biện, tôi cũng không nghĩ cô có thể nhận tội." Chân Tích nhìn Minh Vi hung hãn. "Cô hãy giữ lấy tờ báo này, khi nào rảnh bỏ ra mà xem. Đừng quên thân phận của cô, đừng có làm những chuyện không nên làm. Ở Vĩnh Thành còn chưa đến lượt cô nợ." "Ở Vĩnh Thành còn chưa đến lượt cô được nói." Chân Tích quay người đi, suýt va vào người khác. Minh Vi thấy có người đó đến, lập tức im lặng, làm bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn. Chân Tích hung hăng nhìn Cố Thành Quân: "Tránh ra." "Xin lỗi." Cố Thành Quân nói khẽ. Chân Tích còn tưởng mình nghe lầm. "Anh nói cái gì?" "Anh nói xin lỗi." Cố Thành Quân nói to hơn, với âm lượng đó tất cả những người xung quanh đều có thể nghe thấy được. "Em là tiền bối mà lại làm sai, em nên xin lỗi đi." Chân Tích giờ khóc giờ cười. "Hoang đường, làm sao anh biết Chu Minh Vi vô tội?" "Bản thân em cũng biết rõ là cô ấy vô tội." Cố Thành Quân hoàn toàn không khách khí. "Một diễn viên nhỏ như cô ấy làm gì có nguồn nào? Nếu cô ấy muốn làm những chuyện như thế này thì cũng chỉ có mỗi một cách, thông qua công ty. Cho nên nếu đúng là cô ấy làm, vậy không thể không liên quan đến anh. Nếu em khẳng định là cô ấy làm, cũng nên tát luôn cả anh nữa." Vốn chỉ là chuyện diễn viên ghen ăn tức ở với nhau, có Cố Thành Quân chen vào giữa nên phút chốc lại trở thành nội chiến của Vĩnh Thành. Việc này ngay cả đạo diễn cũng không tiện đến giảng hòa. Chỉ có trợ lý của Cố Thành Quân thấy tình hình đó không ổn nên đứng ra làm người hòa giải, khuyên can Cố Thành Quân và Chân Tích mấy câu. Anh ta còn quay đầu lại định dặn dò Minh Vi thêm vài câu, nhưng đã không thấy bóng dáng cô đâu. Cô bé này đúng là thông minh nhanh trí. Cố Thành Quân kéo Chân Tích, khi đó vẫn còn đang ấm ức, vào phòng. Chân Tích giằng tay ra hung hăng nói: "Đừng có lôi em như thế, em không gánh nổi cái tiếng dụ dỗ anh đâu." "Cố Thành Quân, anh quả đúng là một thánh nhân. Đàn bà con gái đều là thứ đầu độc anh, sao anh không xuất ra làm hòa thượng đi?" Cố Thành Quân không để ý đến lời giận dỗi đó của Chân Tích, nói: "Hôm nay em lên cơn điên gì vậy? Có chuyện gì không thể nói riêng với nhau, sao lại làm khó cho Minh Vi trước mặt bao nhiêu người như vậy? Em trách anh thiên vị. Em hãy tự xem sẽ giải quyết vụ này như thế nào." "Đừng trách em, hãy trách con bé Minh Vi đó, quá thích hợp cho em lợi dụng." Chân Tích cười nhạt. Cố Thành Quân nhìn lướt qua Chân Tích, mặt lạnh như tiền. "Chuyện của em với Từ Yến Phi em tự giải quyết lấy, đừng có hắt nước bẩn lên người Minh Vi." Mặt Chân Tích biến sắc, cô ta giận dữ cắn môi. Từ Yến Phi cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng, lại cũng từng dính dáng đến thiếu gia truyền thông Tôn Hiếu Thành. Vì Tôn Hiếu Thành mà cô ta và Chân Tích đã đụng độ nhau không dưới 10 lần, cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Tin trên báo lần này chính là do Từ Yến Phi làm. Chân Tích biết Tôn Hiếu Thành không ưa mấy chuyện đàn bà gây ầm ĩ nên không tiện đổ việc này lên đầu Từ Yến Phi. Vậy là Minh Phi trở thành kẻ chịu tội thay. Một là có thể nổi cơn thịnh nộ, hai là nhân dịp này làm mới mình trên báo chí, cho nên cô ta mới tìm đến Minh Vi. Đến khi nào em mới bớt phóng túng? Cố Thành Quân nói một cách sâu xa. Khả năng phân tích vấn đề của em giờ đây đã bị những chuyện vụn vặt này làm xóa sạch rồi. Em là một nữ diễn viên có tài năng, không cần phải làm trò lăng xê cũng vẫn được mọi người yêu thích. Bao nhiêu năm qua, tiền bạc em cũng đã có rồi, danh tiếng cũng đã có rồi, còn chỗ nào không vừa ý nữa? Trần Tích cười một tiếng lạnh lùng. Thấy em là viên ngọc đã ố rồi nên mới tìm mọi cách bắt bẻ như vậy chứ gì. Còn Chu Minh Vi đang trẻ trung phơi phới, cô ta có đánh rắm cũng thấy thơm. Cố Thành Quân cau mày lại vì những câu nói thô tục đó. Ngày trước Trần Tích đẹp đẽ đủ mọi bề, nói ra từ nào cũng như châu như ngọc, thanh nhã, thông minh, phong thái như người trời. Cô gái đó giờ đây ở nơi nào? Anh phải nói rõ cho em hiểu điều này, Trần Tích. Cố Thành Quân nói. Chu Minh Vi là người anh sẽ cố gắng lăng xê hết mức. Anh đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cô ấy. Sự nhẫn nại của anh đối với em cũng có mức độ nhất định. Sự việc ầm ầm trên mạng mấy ngày trước, anh thừa biết do em làm. Trần Tích ngẩng phắt đầu lên, nhìn Cố Thành Quân bằng ánh mắt sắc lẹm như dao. Anh biết sao? Cố Thành Quân giờ khóc giờ cười. Anh biết, anh đã cố nhẫn nhịn với em, nhưng đó là giới hạn cuối cùng của anh. Trần Tích như sực tỉnh ra. Em cứ không hiểu vì sao tình hình này lại lật ngược. Em trở thành kẻ ác, hóa ra anh nhúng tay vào. Anh không nhúng tay, Cố Thành Quân nói, loáng thoáng qua một niềm vui mà chính anh cũng không nhận thấy. Từ đầu chí cuối anh không đụng tay vào một chút nào. Tất cả đều là do sức mạnh, ảnh hưởng của bản thân Minh Vi. Anh hy vọng qua sự việc lần này sẽ khiến em hiểu ra được khoảng cách của em với Minh Vi. Hiểu không gì rõ hơn nữa, Trần Tích cười cay đắng. Một tình yêu suốt hơn 10 năm cũng không lại được so với tuổi trẻ. Cố Thành Quân thở dài. Trần Tích vĩnh viễn không hiểu ra nên anh đành bó tay. Cố vui vẻ với Tôn Hiếu Thành đi, Cố Thành Quân nói. Đối với anh ta, em luôn là người đặc biệt. Trần Tích đứng xoay lưng lại, dừng chân một chút, sau đó mở cửa đi thẳng. Minh Vi tẩy trang xong, thay sang một chiếc áo thoải mái rồi đội mũ, lặng lẽ đi đến chỗ đường Hiệu Đình. Phía trên sân khấu, kịch đèn đuốc sáng trưng, tiếng hát i i a a của vở kịch Kinh Kịch được gió đêm thổi tới. Minh Vi không muốn làm kinh động tới những người khác nên chỉ kiếm một góc thích hợp đủ để nhìn lên sân khấu mà đứng xem. Bên dưới khán đài kín người ngồi, trên sân khấu Đường Hiệu Đình hóa trang sặc sỡ đang diễn sướng cùng một bạn diễn khác. Ngoài khẩu hình đồng đều không nói, các động tác cử chỉ đều đạt đúng tiêu chuẩn của một diễn viên kịch chuyên nghiệp. Ai tưởng tượng được một ca sĩ thời thượng khi hát Kinh Kịch cũng có hồn đến vậy. Một đoạn phim ngắn như đang quay hơn 2 giờ mới xong. Các diễn viên đóng vai quần chúng tản đi, còn Đường Hiệu Đình vẫn phải quay nốt 2 đoạn nữa ở hậu trường của kịch viện. Minh Vi chào Lưu Triệu một tiếng rồi đi ra phía sau tìm Đường Hiệu Đình. Đường Hiệu Đình đang nhắm mắt để chuyên gia trang điểm hóa trang lại. Chợt cảm thấy điều gì đó nên mở mắt ra. Lập tức trông thấy Minh Vi đang khẽ khàng mở cửa đi vào. Anh mỉm cười làm chuyên gia trang điểm phải kêu lên. Hiệu Đình đừng động đậy, vẽ lệch bây giờ. Đường Hiệu Đình vẫn mặc kệ, thậm chí còn nhăn mặt trêu Minh Vi bật cười. Anh nghe lời một chút đi, nếu không sẽ làm chậm tiến độ của cả đoàn. Chuyên gia trang điểm cũng biết được quan hệ của hai người nên lập tức oán thán với Minh Vi. Cô Minh Vi đến thật đúng lúc, chỉ có cô mới quản lý nổi cậu này. Cô ấy quản lý thì có tác dụng gì? Đường Hiệu Đình nói với vẻ xem thường, nhưng môi lại nở nụ cười. Anh đang mang một lớp trang điểm dày cộp, song nụ cười đó vẫn khiến cho căn phòng như nở bừng những đóa hoa anh đào trong sắc xuân rộn rã. Minh Vi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh nói. Cuối cùng, bây giờ em đã biết thế nào là một tiếng cười làm trăm hoa thẹn rồi. Em còn biết đọc thơ nữa. Đường Hiệu Đình không dám động đậy lung tung, chỉ đưa tay ra cầm lấy tay Minh Vi. Sao lại lạnh thế này? Em ở ngoài đó xem bao lâu rồi? Coi như thưởng thức, quốc túy đi. Minh Vi đưa luôn cả bàn tay lạnh ngắt còn lại cho anh cầm. Chuyên gia trang điểm thấy bọn họ quyến luyến với nhau như vậy, chỉ cười, không nói gì. Hóa trang xong cô ấy ý tứ đi ra nơi khác. Đến khi trong phòng không còn ai khác nữa, Đường Hiệu Đình mới buông tay Minh Vi ra, nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng vào mặt cô. Đau không? Không đau, Minh Vi trả lời với vẻ tự hào. Em cũng không để chị ta giành được thế hoàn toàn, chị ta cũng quá mất mặt rồi. Nếu không phải vì được Cố Thành Quân dung túng, Trần Tích cũng không dám ngang ngược thế. Đường Hữu Đình khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt non tơ của Minh Vi. Rốt cuộc Cố Thành Quân đang định làm gì mà lại để cho người đàn bà của anh ta đánh bạn gái tôi bừa bãi thế này? Minh Vi phì cười với câu nói đó, đẩy anh một cái. Ai là bạn gái anh? Anh đừng có nói lung tung. Em không quen cô ấy à? Đường Hiệu Đình giữ chặt lấy tay Minh Vi, tận hưởng sự lạnh giá và mềm mại trong lòng bàn tay. Cô gái đó tên Chu Minh Vi, bên ngoài trông hiền lành dễ bảo, thực ra danh ma hệt như một con cáo nhỏ. Cô ấy thực giỏi trong việc giả bộ ngoan ngoãn, nhưng lại khiến bạn cảm thấy cô ấy có một chút tâm sự. nên hấp dẫn tới mức bạn muốn dừng không được. Bình thường rất láu cá, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại chân thành vô cùng. Cô ấy đã dùng chiêu đó để đóng đinh anh. Minh Vi cười rồi ghé sát vào Đường Hiệu Đình. Vậy Đường thiếu gia, anh có thích cô ấy không? Không có cách nào khác. Đường Hiệu Đình thở dài, bị cô ấy tóm được rồi, đành phải thích thôi. Vậy em thì sao? Minh Vi nháy mắt. Em đẹp hơn hay là cô ấy đẹp hơn? Đường Hiệu Đình làm bộ nhìn thẳng vào mắt Minh Vi, ngoắc ngón tay. Gần hơn chút nữa anh xem nào. Minh Vi tiến đến gần hơn. Đường Hiệu Đình giữ tay lấy cằm cô, rồi vươn người ra hôn. Mãi lâu sau hai người mới rời nhau ra. Đường Hiệu Đình không thể không hóa trang lại một lần nữa. Minh Vi cười lớn, mắt long lanh trông hết sức quyến rũ. Em đi trước đây, nếu không bị người trang điểm của anh truy sát mất. Khi nào em về? Đường Hiệu Đình hỏi. Em bay chuyến 11 giờ đêm, sáng mai phải chụp ảnh quảng cáo cho hãng thời trang rồi. Mặt Đường Hiệu Đình lộ vẻ thất vọng, nhìn Minh Vi với ánh mắt rất đáng thương, y như một chú chó nhỏ nhìn người chủ định vứt bỏ nó đi vậy. Minh Vi không chịu nổi, lại nhoài người đến hôn anh một lần nữa. Đợi khi anh hoàn tất việc quay, em sẽ quay lại cho anh món sườn nướn sở trường. Chuyên gia hóa trang vừa vào đến cửa liền kêu lên. Ôi trời, nhìn kìa. Hai kẻ đồng lõa vội vàng rời nhau ra. Minh Vi cười trộm rồi bỏ đi, để lại một mình Đường Hiệu Đình bị chuyên gia trang điểm trách móc mãi không thôi. Minh Vi về đến công ty, ngay lập tức bận túi bụi với việc chụp ảnh quảng cáo, ghi hình cho chương trình giải trí, rồi cả phỏng vấn trên tạp chí. Là một diễn viên mới nổi, lại được xem như cô gái số 1 của Cố Thành Quân, Minh Vi trở thành tiêu điểm quan tâm cao độ của truyền thông. Vì những tin đồn liên quan đến Cố Thành Quân, rồi việc bất hòa với Trân Tích, nên cả báo chí và công chúng đều quên đi việc diễn xuất của Minh Vi, chỉ tập trung soi mói vào cuộc sống riêng tư của cô. Trong lòng Minh Vi thấy khó chịu, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc tỏ ra bình thản, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi đầy tọc mạch đó. Minh Vi nói năng trôi chảy, cẩn trọng và kín kẽ, nên lần lượt trả lời những câu hỏi nhạy cảm hết sức linh hoạt. Phóng viên bị cô dẫn đi một vòng, khi quay lại kiểm tra băng ghi âm mới phát hiện kỳ thực Minh Vi không hề nói một chút nào đến thông tin có giá trị. Các fan hâm mộ xem đoạn băng phỏng vấn Minh Vi trên truyền hình lập tức lên mạng chắp tay bái phục Minh Vi, bảo nhau rằng nhất định cô xuất thân từ Cục Tình báo Trung ương, rất thích hợp làm đặc vụ. Các fan dần quen với việc gọi Minh Vi là tiểu hồ ly, càng ngày càng thích thú vì sự thông minh nhanh trí của cô. Sau quãng thời gian bận rộn đó, công ty cho Minh Vi nghỉ 3 ngày. Vừa hay gặp lúc Trung Thiên Giao cũng hoàn tất việc quay phim, trở lại công ty, có chút thời gian rảnh rỗi nên đi lang thang với nhau suốt cả ngày. Bộ phim Trung Thiên Giao tham gia là bộ phim chính sử. Cô đóng vai một cung phi được nhà vua sủng ái. Dù các cảnh quay không nhiều, song hình tượng nhân vật tuyệt đẹp. Khi xem lại ảnh, bản thân Trung Thiên Giao cũng thấy hoa mắt. Bộ dạng này của mình không đóng được các vai mẹ hiền vợ đảm. Nếu như đời này còn có thể diễn thành công các vai loại thế gia nhân thì cũng coi như công đức viên mãn rồi. Trung Thiên Giao cúi đầu nghịch chiếc máy tính bảng đang cầm trong tay. Minh Vi cảm thấy tò mò liền hỏi. Cái đó là gì vậy? MB4 à? Cậu cũng lạc hậu quá. Trung Thiên Giao cười giễu. Cái này là iPad, máy tính bảng. Một fan hâm mộ tặng cho mình. Cũng hay lắm. Vừa chơi game vừa lên mạng được. Trung Thiên Giao khi đó đang truy cập vào trang mạng của mình nên trên Baidu để xem các bình luận. Hai cô gái ngồi trong một gian buồng cá nhân ở quán trà theo kiểu Anh, nằm trong khuôn viên trung tâm thương mại, tận hưởng những giây phút rảnh rỗi và tự do hiếm có. Khi hai người ngày càng trở nên nổi tiếng, những ngày được lang thang mua sắm, uống trà như vậy sẽ một đi không trở lại. Minh Vi vốn không mấy hứng thú với các thiết bị công nghệ hiện đại. Điều cô đang do dự lúc này là có nên nhân cơ hội mà nói chuyện của mình với Đường Hiệu Đình cho Trung Thiên Giao biết hay không. Dù phản ứng của Trung Thiên Giao thế nào, việc nghe được thông tin đó từ chính Minh Vi sẽ tốt hơn là truyền tai từ người ngoài. Thiên Giao, mình muốn nói với cậu một chuyện. Ừ, tâm trí của Trung Thiên Giao vẫn tập trung vào món đồ chơi đang cầm trên tay. Chỉ đáp lại một tiếng không mấy quan tâm. Mấy ngày trước mình và... Ôi trời, Đường Hiệu Đình thế nào là... Trung Thiên Giao bỗng kêu lên kinh ngạc. Cô ấy biết rồi ư? Minh Vi vội vàng uống một ngụm trà sữa để giấu sự chột dạ của mình. Đường Hiệu Đình và Cố Thành Quân có vấn đề với nhau à? Minh Vi phun ngay ngụm trà sữa vừa mới uống lên chiếc iPad cùng Trung Thiên Giao. Trong căn phòng hội nghị nhỏ, cửa sổ mở toang, Lưu Triệu lần lượt mở các bức ảnh trong máy tính cho đương sự xem. Các bức ảnh hầu hết đều được chụp tại một ngõ nhỏ có kiến trúc thời dân quốc ở phim trường. Trong bức ảnh thứ nhất, Đường Hiệu Đình và Cố Thành Quân đang đứng đối diện chuyện trò. Nhờ hiệu ứng của ống kính tele nên vẻ trang nghiêm trên khuôn mặt họ có thể thấy rõ. Ở bức thứ hai, Cố Thành Quân nghiêng người, vẻ mặt hơi tức giận, còn Đường Hiệu Đình lại cười giễu cợt. Còn bước thứ ba, Đường Hiệu Đình quay người định đi nhưng đã bị Cố Thành Quân giữ tay lại. Đến bước thứ tư, Cố Thành Quân ấn Đường Hiệu Đình vào tường, trông có vẻ như muốn hôn anh. Đúng là vớ vẩn. Đường Hiệu Đình nhấc chiếc chân nãy giờ vẫn gác lên bàn xuống, bày tỏ quan điểm một cách lười biếng. Dò gì ở đâu ra vậy? Rõ ràng tôi còn đẩy anh ta mấy cái. Còn nữa, bước cuối cùng là anh ta túm lấy cổ áo tôi, hét vào mặt tôi. Ống kính ở ngay sau gáy anh ta, chụp lại nên trông mới giống như đang làm chuyện ám muội. Cái đó không phải là điểm mấu chốt, được chưa? Lưu Triệu gấp máy tính lại, nói. Đây không phải là do phóng viên chụp, mà là người đi đường, tung lên trên mạng để tăng lượt truy cập. Cho nên tôi không thể yêu cầu trang mạng đó xóa đi. Cậu có biết sự việc lần này lớn tới mức nào không? Hiện giờ số lượng người truy cập vào đây đã lên đến cả trăm rồi. Trang web cá nhân, thê bà của cậu đều bị thổi bay. Xóa chúng đi làm gì? Đường Hiệu Đình cá nằm trên thớt vẫn không hề sợ hãi, còn cười gian xảo. Dù nhìn thế nào cũng giống Cố Thành Quân đang khiếm nhã với tôi. Anh ta là chủ tịch còn chẳng lo lắng. Tôi là người bị hại sao phải nóng vội? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên tôi bị đồn dính dáng đến đàn ông hay sao? Trong mắt các fan hâm mộ, Đường Hiệu Đình và Triệu Thừa Trác luôn bị coi là một cặp. Không chỉ vậy, ngay cả quan hệ giữa các thành viên trong Legend cũng vô cùng phức tạp. Nhân vật trong bộ phim lần này, Đường Hiệu Đình tham gia lại dây dưa chuyện tình cảm với một nhân vật nam khác. Khi bộ phim được công chiếu thế nào cũng gây nên một trận sóng gió nữa. Từ ngày Triệu Thừa Trác mất đến giờ, đây là lần đầu tiên Đường Hiệu Đình dính tin đồn. Không ngờ đối tượng lại chính là ảnh đế Cố Thành Quân. Cứ tưởng các fan hâm mộ buồn chán chỉ làm rộ lên một dạo cho vui, một thời gian ngắn như chuyện đó sẽ trôi đi trong dòng nước. Song lần ghép đôi lần này đem lại những cảm hứng hết sức tươi mới, khiến cho những tranh cãi xung quanh việc cặp đôi của Đường Hiệu Đình nhanh chóng bùng lên như hỏa loạn. Thời gian là thời kỳ của các mỹ nam, những thông tin kiểu này thực ra không gây ảnh hưởng nhiều, trái lại còn có lợi cho quảng cáo thổi phồng lên. Do đó việc khiến Lưu Triệu giận dữ chính là Đường Hiệu Đình và Cố Thành Quân xung đột. Nếu không nhờ những bức ảnh này, anh ta cũng bị bịt mắt để không biết chút gì. Hợp đồng chưa hết hạn, hiện giờ Cố Thành Quân vẫn là giám đốc của cậu. Cho dù sau này sẽ thành lập studio, nhưng vẫn phải tiếp tục giữ quan hệ tốt với Vĩnh Thành. Cậu làm như vậy. Lưu Triệu tận tình khuyên can hết nhẽ. Yên tâm đi anh Lưu. Đường Hiệu Đình bóc một chiếc kẹo bạc hà cho vào miệng. Tôi với anh ta có ân oán riêng tư, xong giờ giải quyết ổn rồi. Vì Minh Vi đúng không? Tiểu Hoàng chen mồm vào. Chắc chắn bây giờ Minh Vi cũng đã đọc được những tin tức này. Đường Hiệu Đình ngay lập tức mắc chiếc kẹo trong cổ họng, rồi ôm lấy cổ trợn tròn mắt hệt như con cá bị vứt lên bờ. Lưu Triệu điềm tĩnh đi đến gần, vỗ một phát thật mạnh lên lưng Đường Hiệu Đình, làm chiếc kẹo bị bắn ra ngoài, nảy tít về góc xa. Đường Hiệu Đình thở dốc từng hồi. Tiểu Hà hả hê cầm một cốc nước đưa cho Hiệu Đình. Em nhìn thấy Minh Vi và Lý Chân đến nhà ăn chưa? Đường thiếu gia bảo trọng nhé. Thời điểm này ở nhà ăn của công ty không quá đông. Đường Hiệu Đình liếc mắt đã trông thấy Minh Vi ngồi trước bàn mà bọn họ vẫn thường cùng ngồi. Khi Đường Hiệu Đình đi đến bên bàn, Minh Vi đang nhai cánh gà. Lý Chân vừa thấy bóng đen u ám bao trùm lên đầu mình đã ôm ngay hộp cơm ra chỗ khác. Minh Vi ngẩng đầu lên, trên mặt Hiệu Đình là một vẻ biểu cảm hết sức tế nhị. Còn tay phải nắm lấy eo bàn tay trái. Đây là thói quen của anh mỗi khi căng thẳng. Minh Vi nhổ mảnh xương gà ra nói, anh về rồi à? Trái tim đang treo ngược của Đường Hiệu Đình rơi về đúng chỗ, môi nở nụ cười. Xong khi đó Minh Vi lại nói nốt phần câu giang dở phía sau. Hả? Ngài nữ hoàng kiêu ngạo. Quả nhiên cô đã biết. Đường Hiệu Đình ngồi rũ xuống chiếc ghế đối diện như người không xương. Ánh mắt đầy ai oán như chú chó nhỏ bị người ta đạp cho một cái. Minh Vi, anh có thể giải thích việc này. Có liên quan gì đâu. Minh Vi tiếp tục gặp cánh gà. Gì kia? Em bảo không liên quan gì mà. Minh Vi không buồn nhìn Đường Hiệu Đình lấy một cái. Người đàn ông ở bên ngoài có đủ kiểu xã giao. Phụ nữ nên rộng lượng hơn. Câu này hình như không nên nói như vậy. Đường Hiệu Đình cảm thấy có điều gì đó. Không sao. Anh cũng có sự bất đắc dĩ của mình. Em có thể bỏ qua. Em chỉ không hiểu vì sao Cố Thành Quân lại là hạng người đó. Chờ chút đã. Chẳng phải anh ta đã từng kết hôn sao? Lẽ nào chán ăn rau cải rồi lại chuyển sang củ cải? Anh nói đã Minh Vi. Tuy nhiên, cứ cho là muốn ăn củ cải thì cũng không thể miễn cưỡng. Mặt Minh Vi cũng đầy phẫn nộ. Không phải là chuyện đó. Đường Hiệu Đình vội vàng giải thích. Anh không cần phải nói cho em. Em cũng biết rồi. Em tin anh. Minh Vi khéo léo an ủi Đường Hiệu Đình. Những người sáng mắt đều nhìn thấy ngay là anh ta đang cưỡng ép anh. Dù là chủ tịch hội đồng quản trị thật, nhưng anh ta cũng không thể làm cái việc không bằng thú vật như vậy. Anh không bị thiệt thòi đó chứ. Không, Đường Hiệu Đình bất lực. Không phải, anh cơ bản không để anh ta giành được lợi thế, được chưa? Anh nói lại một lần nữa, sự việc không phải như vậy. Minh Vi hít sâu một hơi, nhìn Đường Hiệu Đình với vẻ mặt hoảng hốt. Anh không bị lép vế, vậy lẽ nào chính là Cố Thành Quân lại chịu thiệt thòi? Nếu đến tận lúc này Đường Hiệu Đình vẫn chưa nghe ra vẻ chọc ghẹo trong những câu nói của Minh Vi thì đúng là điếc đặc. Trong đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly của Minh Vi tràn đầy vẻ nghịch ngợm. Cô giống hệt như một con cáo nhỏ vừa bắt trộm được gà, rào hoạt, kiêu ngạo và vô cùng đắc ý. Đường Hiệu Đình hắng giọng rồi nở nụ cười, hùa theo mời Minh Vi. Sao em không nghĩ bọn anh đồng thuận từ cả hai phía, chỉ lấy em ra làm bình phong? Minh Vi ôm ngực. Hóa ra sự thật là như vậy, anh thật xấu xa, em muốn chia tay với anh. Sự việc đã đến nước này, anh cũng không còn gì để nói. Đường Hiệu Đình cũng hùa theo bằng bộ mặt nặng nề. Câu hỏi cuối cùng, Minh Vi nhìn Đường Hiệu Đình. Trong hai người, ai tấn công, ai chịu đựng? Đường Hiệu Đình cười đắc ý. Từ trước đến nay, thiếu gia đây luôn là người tấn công. Minh Vi cười phá lên, gục cả xuống bàn mà cười, khiến cho các nhân viên nhà ăn phải tò mò ngoái nhìn. Đường Hiệu Đình vội xua tay. Không sao, bị nghẹn thôi. Nói xong anh chọc chọc vào đầu Minh Vi. Đừng cười nữa, dính hết cơm lên mặt rồi. Nhưng em ăn chưa no, giảm béo đi. Đường Hiệu Đình kéo Minh Vi đi ra khỏi nhà ăn. Dù nói cứng như vậy, nhưng Đường Hiệu Đình vẫn lái xe đến một nhà hàng nhỏ kiểu gia đình. Nhân viên chạy bàn mắt nhìn thẳng, dẫn họ đến một phòng riêng, mang trà lên, ghi thực đơn rồi đi luôn. Em không hiểu lầm việc đó thật chứ? Đường Hiệu Đình hỏi. Ha, làm sao như vậy được? Cố Thành Quân không phải là loại người đó. Đường Hiệu Đình thấy hơi ghen. Làm sao em biết được? Hơn nữa, lẽ nào em thấy anh thạo món đó? Minh Vi khẽ đá chân vào chân anh dưới gầm bàn. Lớn như vậy còn tính trẻ con. Anh khai thành thực đi, rốt cuộc hôm đó có chuyện gì? Còn có chuyện gì nữa? Anh đến tìm anh ta, muốn anh ta quản lý chân tích cho tử tế. Đừng có hai ngày ba bận tìm đến em làm phiền. Muốn dạy dỗ cũng phải có lý do chính đáng. Đừng có thích lên là đánh bừa. Anh cũng muốn anh ta cảnh cáo chân tích. Nếu có mắc phải chứng hoang tưởng cũng đừng có đổ tất cả những chuyện đen đủi của cô ta lên đầu em. Tìm cách đi viện khám rồi uống thuốc cho kịp thời. Cứ như vậy hôm sau cô ta kinh nguyệt không đều, lẽ nào cũng đều tát cho em một cái. Nghe những câu này quá thô lỗ, nhưng Minh Vi vẫn cười tới chảy nước mắt. Từ trước đến nay, Cố Thành Quân nói chuyện với cô luôn giữ một vẻ lịch thiệp và nhã nhặn. Đừng nói đến những thứ bậy bạ, ngay cả những từ có hàm ý khiếm nhã cũng không bao giờ dùng tới. Như thể vì tim Minh Vi không tốt nên thần kinh của cô cũng yếu đuối vậy. Minh Vi cười xong lại nghĩ, thảo nào những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp thường thích tìm bạn trai ít tuổi hơn mình. Những người đàn ông trẻ tuổi luôn tràn đầy sức sống, hoạt bát và phóng khoáng, giống như một cơn gió trong lành táp vào mặt giữa khói bụi đục ngầu. Giờ đây Minh Vi đang sở hữu một cơ thể 21 tuổi, nhưng âm hồn lại là của một người phụ nữ 30, nên lợi thế quả là lớn. Đừng ngẩn ra nữa, ăn đi. Đường Hiệu Đình đưa đũa cho Minh Vi. Sau khi yêu nhau, những sự dịu dàng, chu đáo rất tỉ mỉ đó của anh đều khiến cho Minh Vi vừa vui sướng vừa xúc động. Đối với Đường Hiệu Đình, những hành vi đó đều hết sức tự nhiên. Anh là nhóm trưởng và cũng là người nhiều tuổi nhất Lê Gần. Bên dưới có 4 cậu em, cho nên dù khi xuất hiện trên sân khấu luôn cao ngạo, nhưng trong cuộc sống rất biết cách chăm sóc cho những người ở bên cạnh mình. Mì Dương Xuân quả đúng như Đường Hiệu Đình nói, mùi vị thơm ngon rất vừa miệng. Minh Vi cúi đầu ăn một mạch hết bát mì, xong mới hỏi, anh thường đến đây à? Không thường xuyên lắm, Đường Hiệu Đình đáp. Tuy nhiên anh có thể vào được Vĩnh Thành là vì 4 năm trước chị Trương Minh Vi đã mời anh ăn một bữa ở đây. 4 năm trước? Minh Vi chợt nhớ ra, phải rồi, 4 năm trước Lê Gần giải tán, cô muốn ký hợp đồng với Đường Hiệu Đình nên đã mời anh đến đây ăn để bàn chuyện hợp tác. Sau đó hai người còn chuyện trò rất vui vẻ. Tuy nhiên khi đó, Đường Hiệu Đình nhã nhặn và lịch thiệp, khiêm tốn và dè dặt, tỏ ra hết sức cung kính với Minh Vi. Nhìn lại người đàn ông ngang tàng đang ngồi trước mặt mình, thấy không giống khi đó chút nào. Khi đó anh rất ngoan ngoãn và lịch sự đúng không? Minh Vi không thể không cười chế giễu. Sao em biết? Đường Hiệu Đình nghi ngờ. Minh Vi hắng giọng. Vì từ trước đến nay mỗi khi nhắc tới chị Trương, anh đều nói một cách hết sức cung kính nên em mới đoán vậy. Nhìn bộ dạng anh có vẻ em đoán trúng rồi. Chị Trương là tiền bối ở trường anh, đương nhiên không giống người khác rồi. Trương Minh Vi nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm đạm, khi cười lại mềm mại dịu dàng, rõ ràng nắm quyền hành trong tay, đứng ở địa vị cao nhưng luôn mang đến cho người khác cảm giác thân thiện và gần gũi như một người chị hàng xóm. Nhớ lại nụ cười của Trương Minh Vi, một nụ cười cũng lan dần trên khuôn mặt đẹp đẽ của Đường Hiệu Đình. Anh chìm đắm trong niềm ký ức nhỏ nhoi đó, cảm nhận lại sự xúc động cực kỳ hiếm có của mình. Nghĩ gì mà cười kiểu đó? Minh Vi chế giễu, Chị Trương là một người rất hài hước phải không? Cũng không hẳn, Đường Hiệu Đình đáp. Từ sau khi tốt nghiệp, anh cũng không gặp lại chị ấy nữa. Hôm đó chị ấy hẹn anh đi ăn, anh đã rất xúc động. Kết quả là chị ấy gần như không nhớ ra anh là ai. Quả thực anh đã thay đổi rất nhiều, còn chị ấy vẫn y như ngày còn đi học. Anh tưởng chị ấy sẽ trở thành một người phụ nữ cứng rắn, kiểm soát Vĩnh Thành, kiểm soát Cố Thành Quân như bên ngoài thường hay đánh giá. Nhưng sau khi gặp rồi mới nhận ra là chị ấy vẫn chỉ là người chị điềm đạm như ngày nào. Ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng cá nhân phủ lên khuôn mặt Đường Hiệu Đình một quầng sáng dịu dịu. Dường như ánh mắt ươn ướt, nụ cười có phần buồn bã. Anh còn định lần sau gặp lại sẽ nói với chị ấy. Anh đã từng biết chị ấy từ lúc ở trong trường, nhưng còn chưa kịp đợi đến lần đó, chị ấy đã ra đi. Minh Vi ngẩn người, tim đập thình thịch. Một ý nghĩ táo bạo bắt đầu nảy sinh trong tâm trí cô. Anh thích chị ấy phải không? Đường Hiệu Đình chớp chớp mắt nhìn Minh Vi. Chị ấy đã mất rồi, nói chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Nói vậy có khác gì thừa nhận. Mặt Minh Vi đỏ bừng, cô cúi đầu xuống, dùng đũa gắp mấy hạt lạc bên trong bát. Chị ấy không biết à? Anh không nói, chị ấy làm sao mà biết được. Vì sao anh thích chị ấy? Khi còn trẻ, ai chẳng thích vài người chị lớn tuổi hơn cùng trường. Đường Hiệu Đình nhìn Minh Vi cười. Anh nói anh thừa nhận mình từng thích một người phụ nữ khác. Sao mặt em lại thẹn thùng như vậy? Minh Vi đưa tay lên mặt, quả thực nó đang nóng gian. Cô có thể không xấu hổ được hay sao? Một ngôi sao nổi tiếng đẹp trai như thần thánh trên trời, vừa mới thừa nhận rằng anh đã thầm yêu cô trong thời niên thiếu. Giờ đây lại cũng là người đàn ông đó, yêu cô sau khi được tái sinh. Liệu có được bao nhiêu người được trải qua chuyện lãng mạn này suốt cuộc đời của mình? Em cảm động cũng không được hay sao? Minh Vi bĩu môi. Em cứ tự hỏi vì sao anh đối đầu với Cố Thành Quân như vậy. Hóa ra hận cũ thù mới kết hợp với nhau. Em không giận à? Em là người con gái hẹp hòi như vậy sao? Minh Vi trừng mắt với Đường Hiệu Đình xong vẫn cười. Nhân dịp này, mau khai hết cho em tất cả tình sử trước kia của anh. Đường Hiệu Đình tỏ ra nghiêm túc. Vâng thưa bệ hạ, việc này phải bắt đầu từ hồi thần 5 tuổi. Năm đó có một học sinh mới chuyển tới lớp của thần ở trường mẫu giáo. Cô bé ấy tên là Tiểu Lệ, trông xinh như hoa ngọc, hết sức đáng yêu. Thần thích cô bé ấy từ cái nhìn đầu tiên, tưởng như sông cạn đá mòn. Minh Vi véo Đường Hiệu Đình một cái. Anh kêu oai oái rồi tóm lấy tay cô. Không đợi anh nói hết, đã vội mưu sát hôn phu rồi. Câu chuyện đằng sau còn đặc sắc hơn nhiều. Mỗi ngày một chuyện, có thể kể cho em nghe suốt 365 đêm. Nếu tính gộp những tin đồn liên quan đến quan hệ cả nam lẫn nữ của anh, ví dụ như gần đây nhất là với Cố Thành Quân, có thể kể cho em nghe tới 50 năm. Xì, Minh Vi cười, rút tay ra. Ai có thời gian rỗi mà ngồi nghe anh bịa chuyện? Ai nói là chuyện bịa? Đường Hiệu Đình dùng lực kéo Minh Vi ngồi vào lòng mình, sau đó ôm siết lấy cô, thổi phù phù vào tai cô. Em thì sao? Có dám khai hết với anh không? Bây giờ là thời đại chia sẻ thông tin. Minh Vi rụt cổ lại. Em đã kể hết với anh rồi còn gì. Hồi trung học em từng theo đuổi một bạn trai, sau đó là tới anh. Mấy năm nay em đều sống trong tầm mắt anh. Làm gì có thì anh chưa biết à? Đường Hiệu Đình cực kỳ hài lòng, ôm chặt lấy Minh Vi, hôn một cái rõ kêu lên má cô. Minh Vi đỏ mặt đẩy anh ra. Bỏ ra, có người vào không hay đâu. Ai vào đây được? Đường Hiệu Đình ngửi mùi hương dịu dịu trên cơ thể của Minh Vi với vẻ hết sức hưởng thụ. Minh Vi ít khi dùng nước hoa nên mùi hương trên cơ thể cô rất tự nhiên. Minh Vi giằng ra không được, lại bị anh làm cho nhột hết người, hết sức dãy giụa yếu dần, cuối cùng đành ngồi im. Đường Hiệu Đình ghé sát vào trán cô khẽ nói, hôn anh đi. Trong giọng nói hơi khàn của anh có sức quyến rũ không thể cưỡng lại. Minh Vi ngoan ngoãn đưa tay lên, ôm lấy cổ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Đường Hiệu Đình cũng đáp lại rất mực dịu dàng, khéo léo. Tin đồn Đường Hiệu Đình và Cố Thành Quân có quan hệ mập mờ ở Mỹ suốt một thời gian. Trần Tích cũng vì chuyện này mà giễu cợt Cố Thành Quân. Anh thủ tiết với Trương Minh Vi cũng đã 4 năm, nhưng người ta đâu có bỏ qua cho anh. Được, anh không có bạn gái thì kiếm cho anh một bạn trai. Kiểu gì anh cũng sẽ dính dáng với những tin đồn như vậy. Thậm chí họ còn không ngần ngại mà bóp méo cả giới tính nữa kia. Cố Thành Quân cảm thấy chuyện này hết sức vô vị. Giới giải trí bây giờ đúng là càng ngày càng hiếu kỳ. Em cứ tự hỏi tại sao bỗng nhiên anh lại mời em đi ăn cơm. Trần Tích cắt miếng sườn kiều ra, hóa ra lấy em làm lá chắn. Rõ ràng là đến chúc mừng bộ phim mới của em. Sao lại nghĩ xiên vẹo vậy? Cố Thành Quân nâng chiếc ly lên. Chúc mừng em cuối cùng cũng đã ký hợp đồng với Người Tuần Đêm, bước chân vào nền điện ảnh quốc tế. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên đôi mắt quyến rũ của Trần Tích. Phải khó khăn lắm cô mới đánh bại được ngần ấy nữ minh tinh để giành lấy vai nữ chính trong bộ phim giả tưởng của đạo diễn Hollywood đó. Mấy hôm trước, thông cáo báo chí được đưa ra, cả giới giải trí bỗng trở thành thiên hạ của Trân Tích. Cảm giác chiến thắng khiến cho Trân Tích trở nên dễ chịu, thậm chí còn nhắc đến Minh Vi với giọng điệu vô cùng mềm mại. Em nghe nói, Chu Minh Vi và Đường Hiệu Đình yêu nhau, có đúng vậy không? Cố Thành Quân im lặng một lúc rồi mới đáp. Phải, Đường Hiệu Đình thừa nhận rồi. Trân Tích như con cá, mập ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức cười xảo quyệt. Nếu nói như vậy, hóa ra anh không phải là mục tiêu của cô ta. Hại em phải ghen tuông biết bao lâu, lại còn đi làm những chuyện không đâu, khiến người ta cười nhạo cho. Cố Thành Quân làm bộ như không hiểu sự mỉa mai trong câu nói của Trân Tích. Bọn họ rất kín đáo và thận trọng, vậy nên bộ phận nhân sự ở công ty cũng thấy không cần quản lý chặt quá. Cuối năm nay hợp đồng của Đường Hiệu Đình với Vịnh Thành sẽ hết. Cậu ấy có ý định mở studio. Sau này mọi người cũng còn hợp tác lâu dài, không nên đẩy chuyện gì vào bế tắc. Trân Tích nở nụ cười nhiều ẩn ý. Hóa ra anh vẫn không nỡ lòng nào với Chu Minh Vi. Cố Thành Quân không nói gì. Rốt cuộc anh và Đường Hiệu Đình đã làm gì? Cố Thành Quân vẫn giữ nguyên vẻ mặt tĩnh lặng, song nét bất mãn cũng dần lộ ra. Còn không phải vì chuyện của em cứ hay đến làm phiền Minh Vi sao? Trân Tích nhướng mày lên. Cậu ta bảo vệ ghê thật. Rõ ràng Chu Minh Vi đã nắm được cậu ta trong lòng bàn tay. Các chiêu thức của em hình như đã lỗi thời. Có khi phải đến tìm cô ta nhờ dạy dỗ thêm. Hai người bọn họ ngồi ăn trong nhà hàng. Từ thực khách ngồi xung quanh đến đám phóng viên nghe được thông tin mới mò đến. Bên ngoài đều đang lén lút chụp ảnh. Hai người vốn đã đầy kinh nghiệm nên trốn thị phi. Vẫn cứ thản nhiên ăn uống trước những cặp mắt đầy soi mói, chuyện trò vui vẻ như xung quanh không có ai. Tâm trạng vui vẻ của Trân Tích giữ được đến ngày hôm sau khi cô ta chạm mặt Minh Vi ở công ty. Minh Vi vừa họp xong với người quản lý, đi ra khỏi phòng, ngẩng mặt lên đã thấy Trân Tích vênh vênh váo váo, dẫn theo một đám tùy tùng hùng hậu đi tới. Minh Vi trông thấy cô ta đã đau đầu, đang định tìm đường tránh đi, không ngờ bị Trân Tích gọi tên. Trân Tích cười vui vẻ nói với Minh Vi. Tôi đang định tìm cô để xin lỗi, nhưng vẫn chưa gặp được cô. Minh Vi tưởng mình bị ảo giác. Đừng nói là kiếp này, ngay cả kiếp trước khi cô là giám đốc của Trân Tích, cũng chưa bao giờ nghe thấy một tiếng xin lỗi từ miệng cô ta. Trân Tích nhìn lướt qua một lượt những người đang hiếu kỳ vểnh tai lên nghe, nói. Bài báo đó là tôi đã nhầm nên vu oan cho cô. Tính tôi nóng nảy hay bốc hỏa lên đầu. Việc tát cô là lỗi của tôi. Nói oan cho cô cũng là tôi. Bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi cô. Hy vọng cô sẽ nhận lời. Mắt chị Vương, người quản lý riêng của Minh Vi còn mở to hơn cả chiếc chuông đồng. Còn vẻ mặt của Lý Trân cũng không khác gì nhìn thấy ma nữ hóa thân thành thánh mẫu. Minh Vi chính là người hoàn hồn nhanh nhất trong bọn họ. Tuy cô không biết Trân Tích đã gặp được chuyện gì tốt lành, gặp được Cố Thành Quân dành cho ân huệ nào, nhưng cũng không nhân cơ hội này làm bộ làm tịch. Chị khách sáo quá rồi. Hiểu lầm tất nhiên sẽ có ngày được hòa giải. Tôi vốn không mấy quan tâm chuyện đó. Chị trịnh trọng thế này khiến tôi vừa mừng vừa lo. Đợi lúc Trân Tích nghênh ngang đi khỏi đó, chị Vương mới nói bằng giọng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Trân Tích sắp tham gia bộ phim của đạo diễn người Mỹ, vai nữ chính, đúng thật là với mình mà còn giữ bí mật. Đúng là chuyện vui. Trái lại, Minh Vi tỏ ra mừng rỡ. Chị ta bận rộn, lại đang hả hê, chắc chắn trong một khoảng thời gian dài sẽ không đến tìm em làm phiền nữa. Minh Vi phản ứng hết sức bình thản. Song đối với những người khác, việc Trân Tích sắp đóng một bộ phim lớn của Hollywood khiến họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Từ sau khi bị Trung Thiên Giao và Minh Vi áp chế trong bộ phim Hán Cung Yên Hoa, Tô Khả Tinh vẫn chưa nhận được thêm một vai chính nào. Gần đây cô ta đang tham gia một bộ phim đề tài hiện đại, chỉ là nhân vật số 3 với 10 tập phim, khô khan và tẻ nhạt. Nghe được tin vui của Trân Tích, Tô Khả Tinh lập tức mang quà đến chúc mừng. Trân Tích có một ngôi nhà trong khu biệt thự cao cấp. Khi Tô Khả Tinh đến, trong phòng khách sang trọng đã chật kín những người đến chúc mừng và lấy tiếng thơm lây. Trân Tích ngồi trong chiếc salon bên cạnh. Cô ta là một thanh niên trẻ với ngoại hình nổi bật đang tỏ ra ân cần vồn vã. Chính là Lý Kỳ Vân, thành viên của nhóm Cực Quang Boy. Khi trước, Tô Khả Tinh và Lý Thiếu Gia từng dính líu đến chuyện tình cảm. Chính nhờ quan hệ đó, Tô Khả Tinh mới được nổi tiếng như hiện nay. Từ đó tới giờ đã hơn 2 năm trôi qua, bọn họ cũng mỗi người mỗi ngả. Trân Tích đang hào hứng, vừa trông thấy Tô Khả Tinh liền thay đổi sắc mặt. Lần trước khi cô ta đạo diễn một loạt những vụ tấn công Minh Vi trên mạng, những thông tin và cách thức Tô Khả Tinh cung cấp đều có tác dụng không nhỏ. Chỉ tiếc rằng cuối cùng, những tiếng xấu lại rơi hết lên đầu Trân Tích. Cố Thành Quân bảo vệ Minh Vi, Trân Tích không giành được chút lợi thế nào. Đành dồn hết sức trách móc lên Tô Khả Tinh. Sao cô ta không nhận ra từ sớm là Tô Khả Tinh này tư chất cũng bình thường, lại luôn toan tính đầu cơ trục lợi. Chắc chắn không thể nào thành danh. Đến khi tỉnh ngộ mới hối hận vì sao ngày trước mình lại rơi vào phe cánh của đứa con gái này. Tô Khả Tinh nhìn qua cũng biết Trần Tích không mấy thoải mái, nên khi nói xong những lời chúc tụng, liền kêu than một chập về những sự đãi ngộ không thỏa đáng với mình hiện giờ, theo đúng kế hoạch đã định ra. Trần Tích chưa nghe Tô Khả Tinh nói hết đã lạnh lùng cắt ngang. Muốn kiếm việc gì tốt tốt thì đi tìm người quản lý, tìm công ty. Có kêu than với tôi cũng vậy phỏng có ích gì. Tôi là cổ đông của Vĩnh Thành hay sao? Lý Kỳ Vân thấy vậy vội vàng kéo Trần Tích. Chị Trần đừng giận. Trong một ngày vui lớn thế này, chúng ta nên nói những chuyện vui mới phải. Tôi vừa học được cách pha chế một loại rượu để tôi pha cho chị uống. Trần Tích bị anh chàng đẹp trai đó kéo đi. Còn Tô Khả Tinh vẫn cứ chơ tại chỗ. Cô ta đứng đó. Mọi người xung quanh không ai đoái hoài. Vẫn nói cười sảng khoái với nhau. Trong giây phút, sự nhục nhã, đau khổ, buồn, chán trào lên trong đầu Tô Khả Tinh. Cô ta nhớ lại ngày trước mới bước chân vào Vĩnh Thành với trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Rõ ràng mình cũng nỗ lực hết sức như ai. Nhưng vì sao Chu Minh Vi có thể nổi lên, còn cô ta cứ chìm mãi xuống. Tô Khả Tinh cúi đầu thất vọng, đi ra khỏi biệt thự. Chưa ra đến cửa đã có người chặn lại. Đi ngay à? Lý Kỳ Vân cười khì khì nói. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau. Em còn không buồn nhìn anh thêm lần nữa sao? Ra đây, anh cho em thứ này hay lắm. Tô Khả Tinh còn đang lúng túng, đã bị Lý Kỳ Vân kéo đi. Tầng hầm của biệt thự là một phòng giải trí được cải tạo lại. Thảm trải sàn, gối ôm được thiết kế khắp xung quanh chân tường. Trong ánh điện mờ tối, loáng thoáng thấy mấy người đang nằm hoặc ngồi, ánh mắt đờ đẫn, miệng thở ra khói. Tô Khả Tinh hít vào một ngụm khói lớn, nhìn Lý Kỳ Vân cười nhạt. Đây là thứ rất hay mà anh đã bảo sao? Lý Kỳ Vân cầm cuộn thuốc trong tay, say sưa hít một hơi. Thế nào? Hàng tốt vừa mới lấy về, chỉ ở chỗ chị Trân Tích mới có thôi. Vì thứ này nên anh ôm chân chị ta? Tô Khả Tinh cười mỉa. Em tưởng ai cũng có thể tùy tiện ôm chân Trân Tích sao? Lý Kỳ Vân uể oải nằm xuống đống đệm mềm. Em cũng ngốc lắm, sao lại chọn đúng hôm nay gặp chị ấy nói chuyện suối quẩy đó? Em có thể không sốt ruột sao? Tô Khả Tinh tỏ ra tức tối. Hôm qua người quản lý đưa cho em một kịch bản mới, lại một vai quần chúng nữa. Chu Minh Vi đóng cả phim điện ảnh rồi, còn em vẫn cứ là người ngoài cuộc. Nếu là anh có cam tâm không? Lý Kỳ Vân đáp, công bằng đi. Năm đó khi chúng ta thân thiết với nhau, em nổi tiếng như vậy, còn Chu Minh Vi chẳng phải vào vai quần chúng đi hết chỗ này đến chỗ khác sao? Tô Khả Tinh vốn nhạy cảm nên nắm bắt ngay được ẩn ý trong lời nói của Lý Kỳ Vân. Ý anh là Chu Minh Vi và Cố Thành Quân, thật thế sao? Em chỉ có một chút trí thông minh như vậy, thảo nào không đấu lại được với cô ta. Lý Kỳ Vân nhìn Tô Khả Tinh coi thường, hạ giọng. Không phải Cố Thành Quân, là Đường Hiệu Đình. Tô Khả Tinh hệt như bị người ta nện trong quả đấm, mãi lâu sau không nói được gì. Lý Kỳ Vân châm một điếu thuốc, rồi ra sức hút. Ánh mắt nhìn Tô Khả Tinh với vẻ đầy chế giễu. Tô Khả Tinh từ từ nằm sát xuống bên cạnh Lý Kỳ Vân. Sao vận số của cô ta lại tốt đến vậy? Dù đang trong trạng thái hồn siêu phách lạc, Lý Kỳ Vân vẫn có thể nghe ra được sự căm hận sâu sắc trong câu nói của Tô Khả Tinh. Đúng là đàn bà. Em hận Chu Minh Vi, anh hận Đường Hiệu Đình. Chẳng qua chỉ là vào nghề sớm hơn mấy năm, may mắn trở thành thiên vương, lập tức coi người khác không ra gì, ngang ngược chiếm cả tài nguyên của công ty. Ngay đến cả lão Đàm Lập Đạt cũng bám theo sau đít hắn, vui vẻ làm album cho hắn. Tô Khả Tinh cười mỉa. Anh chạy theo Đường Hiệu Đình còn cả quãng xa. Phong cách cao ngạo của anh ta, sự tự tin, tài năng của anh ta. Em đuổi theo Minh Vi cũng còn xa lắm. Lý Kỳ Vân phản công lại ngang ngửa. Con bé đó có chủ tính, lại điềm tĩnh, có diện xuất tốt. Thế nên Đường Hiệu Đình chọn cô ta chứ không chọn em. Mà anh ta còn không biết em đã từng... Đủ rồi. Tô Khả Tinh khẽ gầm lên một tiếng, giành lấy điếu thuốc trong tay Lý Kỳ Vân, giận dữ hít mạnh lấy hơi. Được rồi, cô ta không giỏi bằng em. Lý Kỳ Vân vuốt lưng Tô Khả Tinh. Cả ngày cứ giữ cái vẻ thanh khiết như tiểu long nữ. Làm sao sôi động tràn đầy nhiệt huyết như em? Tô Khả Tinh thuận thế dựa sát vào Lý Kỳ Vân. Lý Kỳ Vân cười khẽ một tiếng, kéo Tô Khả Tinh đứng dậy. Hai người bọn họ ôm giết lấy nhau, hôn hít như điên dại, sau đó loạn trọng đưa nhau vào phòng để đồ. Lý Kỳ Vân cởi phăng quần áo của Tô Khả Tinh bằng mấy động tác nhanh gọn, sau đó ấn cô ta xuống chiếc tủ thấp. Chúng ta quay lại với nhau đi, anh sẽ dạy em cách làm thế nào để có thể chia rẽ hai đứa đó. Gạt bỏ Chu Minh Vi, em sẽ có được Đường Hiệu Đình. Anh có chiêu gì hay chứ? Động tác của Tô Khả Tinh hết sức nhiệt thành, song ánh mắt lại lạnh lùng như băng. Lý Kỳ Vân cười, siết chặt eo lưng Tô Khả Tinh. Hủy diệt, anh muốn hủy diệt tất cả. Tô Khả Tinh mỉm cười với vẻ mập mờ, sau đó tiếp tục cuốn lấy anh ta. Rốt cuộc, Minh Vi cũng có cơ hội đóng phim cùng với Đường Hiệu Đình. Khi đó cũng chính là thời điểm các cơ quan truyền thông nhộn nhịp lên trước thông tin Trần Tích tiến quân vào Hollywood. Đó là bộ phim hiện đại xoay quanh chủ đề tình yêu và hôn nhân lãng mạn, có tên là Thỏa thuận hạnh phúc. Kể về những buồn vui sướng khổ trong cuộc sống, nơi thành thị của cặp vợ chồng làm công ăn lương, người ngoại tỉnh. Nhận được kịch bản này hồi đầu năm, sau khi đọc xong, Minh Vy đã thích ngay. Nhà đầu tư và đạo diễn cũng thử vai với rất nhiều nam diễn viên, nhưng không thấy ai phù hợp. Minh Vy bèn đề cử Đường Hiệu Đình. Bên phía nhà sản xuất khi nghe nói tới ngôi sao lớn Đường Hiệu Đình cũng rất hứng thú. Song vẫn phải cân nhắc vì ngoại hình quá nổi bật của anh không thực sự phù hợp với một viên chức bình thường. Biết vậy, Đường Hiệu Đình lập tức chấp nhận phối hợp chuyện đối với một chuyên gia tạo hình, không chỉ để dâu mà còn mặc quần short, đi dép sỏ ngón. Ánh mắt anh cũng thay đổi, giống như bộ dạng của một nhân viên kỹ thuật suốt ngày vùi đầu vào máy tính. Dù rằng vẫn đẹp trai hơn nhân vật nguyên mẫu trong kịch bản rất nhiều, nhưng như vậy có thể thu hút được nhiều đông đảo khán giả trẻ. Duyệt hai nhân vật chính được chốt là Minh Vy và Đường Hiệu Đình. Dự án làm phim đó được tiến hành gấp, chính thức bấm máy vào giữa mùa hè cùng năm. Nhân vật nữ chính mà Minh Vy thủ vai là Diệp San San, một cô gái có tính cách đặc biệt thú vị. Tuy là dân tỉnh lẻ, sống ở thành phố lớn, công việc vất vả, nhiều áp lực nặng nề, lại còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khác. Nhưng cô luôn tìm được cách đem đến cho cuộc sống vợ chồng những niềm vui bất ngờ. Còn nhân vật nam chính là một nhân viên kỹ thuật, dù trông bề ngoài có vẻ hiền lành chân chất, song thực ra vô cùng tinh tế, thật thà chăm chỉ và nhất là rất nghe lời vợ. Hai người quen nhau từ thời đại học, tốt nghiệp ra trường làm đám cưới. Sau đó ở lại thành phố kiếm việc làm. Bọn họ sống trong một căn hộ thuê, sử dụng nhà vệ sinh chung, ăn cơm trên một chiếc bàn gấp. Còn chiếc giường kiêm luôn chức năng chiếc salon khi ngồi xem tivi. Cuối tuần hai vợ chồng cùng đi dạo phố, mua một chai nước ép trái cây cũng phải chọn lựa cân nhắc mãi. Cuối tháng nhận lương, chồng lại đưa vợ đi xem phim rạp. Cuộc sống nghèo khó nhưng hạnh phúc cũng có lúc xảy ra sóng gió. Vì giấu kín chuyện đã kết hôn nên nhân vật nữ chính thông minh hoạt bát được giám đốc công ty để ý tới. Vị giám đốc này bắt đầu theo đuổi cô một cách nhiệt thành, khiến cho nhân vật nam chính nổi giận. Còn nhân vật nữ chính vì không muốn có con sớm, thêm vào đó là chuyện mua nhà nên nảy sinh mâu thuẫn với chồng. Chồng tự ti, vợ ấm ức nên cuối cùng cãi nhau một trận to. Nhân vật nam chính cúi đầu thất vọng bỏ đi, gặp ngay một cô bạn học cũ. Cô bạn này vốn rất có tình cảm với nhân vật nam chính từ thời đi học nên mượn cớ giúp đỡ anh cải thiện quan hệ với vợ, đã biến thành một con người khác. Nhân vật nam chính thay hình đổi dạng trở nên vô cùng đẹp trai, tỏa sáng lung linh. Song người vợ, vì thấy bên cạnh chồng mình có một người phụ nữ khác đã nổi giận đùng đùng. Vì vậy, những vấn đề nan giải khác lại nảy sinh. Địa điểm quay bộ phim truyền hình dài 22 tập này là một thành phố xinh đẹp bên bờ biển phía Nam. Mùa hạ ở phương Nam vô cùng nóng bức. Tất cả các nhân viên đoàn làm phim đều kêu ca than vãn triền miên. Minh Vy cùng các diễn viên khác phải phơi mình dưới nắng để quay. Ngoài việc bị nóng còn thường xuyên phải trang điểm lại vì mồ hôi đã trôi hết phần son. Đường Hiệu Đình thấy vậy pha trò. Tôi uống xong một cốc nước, làm thấy như là từ lỗ chân lông đều thành một vòi phun nước phun ra vậy. Kịch bản được viết nhẹ nhàng, linh hoạt, cho nên trong quá trình quay phim khô khan nhàm chán cũng có những khoảnh khắc vui vẻ. Quay được hơn một tháng, tiết trời chuyển sang thu. Hơi nóng giảm đi nhiều, không khí trở nên dễ chịu hơn. Vì cả hai đều là nhân vật chính nên hiếm khi không có cảnh quay. Nhưng hãy được rảnh rỗi là Đường Hiệu Đình lại hẹn hò Minh Vy ra ngoài chơi. Bọn họ cũng không có gan để Đường Hoàng đi giữa thanh thiên bạch nhật. Phải đợi đến khi bóng tối bắt đầu buông xuống, lúc gió biển ùa vào làm dịu bớt cái nóng trong thành phố, mới tay trong tay đi dạo trên bãi biển phía sau khách sạn. Đường chân trời vẫn còn ánh lên sắc hồng của mặt trời, chiếu lên từng cơn sóng nhấp nhô, trông hệt như một cảnh mộng. Bãi biển lúc hoàng hôn đông nghịt người ra hóng mát, Đường Hiệu Đình yên tâm cầm chặt tay Minh Vy đi men theo bãi biển. Đến khi đi tới chỗ vắng bóng người, bọn họ mới dám dừng lại. Nước biển còn hơi ấm xô vào lòng bàn chân, cát mềm phủ lấp đến chân, những chiếc vỏ sò trắng nổi bật trên nền cát sẫm. Minh Vy cúi xuống nhặt, Đường Hiệu Đình bất ngờ bế thốc cô lên từ phía sau. Minh Vy kêu lên oai oái, tiếng cười tràn ngập niềm vui. Đường Hiệu Đình bế cô xoay mấy vòng mới chịu bỏ xuống, sau đó co giò chạy. Minh Vy bị anh quay đến chóng cả mặt, lảo đảo một lúc mới xác định được phương hướng, bèn thở hổn hển đuổi theo. Đường Hiệu Đình vừa chạy vừa cười hỉ hả, đến đây mà đuổi này, đuổi anh đi này. Minh Vy không nói được tiếng nào, cười tới mức không còn sức để chạy. Đường Hiệu Đình thấy vậy bèn quay ngược lại đến gần hỏi, thế nào em Lâm, tối nay ăn cua nhiều quá nên bây giờ không chạy nổi nữa à? Trong chuyện Hồng Lâu Mộng, Giả Bảo Ngọc thường gọi Lâm Đại Ngọc là em Lâm. Minh Vy lựa đúng thời cơ thò chân ra gạt. Đường Hiệu Đình không để ý nên ngã lăn ra. Minh Vy cười vang, ngồi xuống người anh trêu chọc. Anh mới là ăn nhiều ấy, chạy xa rồi còn quay trở lại. Em chưa từng thấy ai ngốc đến vậy. Đường Hiệu Đình nhổm dậy, lật ngược, ép Minh Vi xuống dưới. Minh Vi sợ quá vội vàng đẩy anh ra. Anh liều thật, anh xem đây là chỗ nào. Thanh thiên bạch nhật thế này mà anh dám đồi phong bại tục hả? Bây giờ nói câu này cũng muộn rồi. Sư Thái hãy phục tùng bần đạo đi. Đường Hiệu Đình cắn vào má Minh Vi một cái. Nhưng không ngờ lại được đầy mồm cát, anh phun vì phì. Còn Minh Vi vừa cười vừa lách người chui ra, sau đó kéo anh cùng dậy. Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước xuống mép nước. Ánh mặt trời cuối cùng cũng chìm hẳn xuống dưới làn nước mênh mông. Mặt biển sẫm đen, chỉ còn những con sóng nhấp nhô phản chiếu ánh đèn hắt xuống từ trên bờ biển. Bọn họ cứ đi mãi cho tới khi nước ngập qua đầu gối. Đường Hiệu Đình đột nhiên hỏi, nếu như anh không dừng lại, em có theo anh đi tiếp không? Minh Vi nhìn ra ngoài biển, sau đó quay sang mỉm cười với anh. Em sẽ kéo anh lại, đưa anh quay vào bờ. Trong bóng tối, đáy mắt cô lấp lánh những tia sáng nhỏ xíu, khiến đôi mắt sáng lên như hai vì sao nhỏ. Đường Hiệu Đình ôm ngang eo Minh Vi, kéo cô lại gần mình. Cơ thể hai người gần như hòa và làm một. Minh Vi đưa những ngón tay ướt nước biển lên khẽ chạm vào khuôn mặt người yêu, rồi di chuyển theo những đường nét tinh tế của anh. Hiệu Đình, em thích anh. Giọng Minh Vi nghe mong manh trong tiếng sóng, nhưng lại vang lên hết sức rõ ràng trong tai Đường Hiệu Đình. Không phải vì anh là một ngôi sao lớn, vì anh là người nổi tiếng, mà vì anh là anh. Đường Hiệu Đình nhìn Minh Vi chăm chú. Em thích anh ở chỗ nào? Minh Vi dí ngón tay trỏ vào trán anh. Thích những tính xấu của anh. Sau đó lại chỉ vào mũi. Thích sự tự tin ngang tàng của anh. Chỉ vào môi. Thích anh vừa đẹp trai lại vừa tình cảm. Đường Hiệu Đình cúi xuống hôn lên tay Minh Vi. Sau đó đặt lên trên môi cô một nụ hôn. Hai người bọn họ cứ như vậy trong làn nước biển, ôm hôn nhau. Những cơn sóng liên tục ập vào người cũng không thể dập tắt nhiệt tâm mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Trên thế gian, khi ấy dường như chỉ còn lại, chỉ có mình bọn họ. Cơ thể áp sát vào nhau như vậy nên Minh Vi lập tức nhận ra sự thay đổi của Đường Hiệu Đình. Bọn họ thở hổn hển buông nhau ra. Hai đôi mắt đều sáng lấp lấp lánh trong bóng tối với đầy ham muốn dâng tràn. Với tâm hồn của một người phụ nữ đã 30 tuổi, Minh Vi dĩ nhiên không ngỡ ngàng tới mức làm vẻ mặt xấu hổ với chuyện này. Đường Hiệu Đình là một người đàn ông bình thường, cô cũng là một người phụ nữ bình thường. Việc trai gái lên giường với nhau chẳng phải là bí ẩn gì mà nhân loại chưa giải được. Con tim hai người vốn nhạy cảm nên lập tức hiểu ngay. Đường Hiệu Đình kéo thẳng Minh Vi vào bờ. Mặt Minh Vi nóng bừng bừng, cắn môi cười mà như không, để mặc anh lôi đi. Hai người qua lại với nhau đã hơn 3 tháng. Anh chàng này vẫn luôn giữ gìn hết mực, tay chân cũng không dám động chạm lung tung. Hóa ra toàn vờ vịt hết. Bóc lớp vỏ bên ngoài ra thì bên trong cũng giống như tất cả những người đàn ông khác. Cũng là những tên háo sắc cả. Minh Vi còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Đường Hiệu Đình lảo đảo rồi, biến mất. Minh Vi nhìn bàn tay trống trải của mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng thấy một bàn tay vươn lên trên mặt nước, hệt như trong phim kinh dị. Minh Vi sợ quá lùi lại hai bước, vì không đứng vững nên cũng ngã ngồi xuống nước. Chờ đến khi cô vật lộn để đứng được, đã thấy Đường Hiệu Đình cũng đã đứng lên được một cách vất vả. Đang ngoác miệng ra mắng, đứa chết tiệt nào đào cái hố to tướng ở đây, thủy triều lên có khác gì chôn sống người ta. Minh Vi nhìn Đường Hiệu Đình, cả hai trông đều lếch thích như gà rơi xuống nước. Cô phì một tiếng rồi bật cười ha ha. Đường Hiệu Đình vẫn còn chưa hết tức, quay sang dặn dò, không được nói với người khác, biết chưa? Lại đe dọa em nữa. Minh Vi không chấp, bạn trai của mình gặp phải chuyện mất mặt như vậy, em đương nhiên không định để nó lại trong đầu rồi. Hai người về khách sạn trong tình trạng ướt lướt thướt, may dọc đường không gặp người quen. Minh Vi tắm xong, nghĩ thế nào lại mặc bộ đồ lót đẹp nhất, sau đó còn xịt cả nước hoa. Tiếng gõ cửa làm tim cô giật thót. Cô nhón chân đi đến bên cửa, hít sâu một hơi, sau đó mở ra. Chị Minh Vi, sao vậy? Lý Trân nhìn cô, không hiểu ra làm sao. Làm gì mà tươi cười chào đón thế? Có chuyện gì tốt lành à? Nụ cười của Minh Vi chất cứng. Không có gì, em tìm chị có việc gì? À, biên kịch bảo em mang kịch bản đã sửa xong đến cho chị, là cảnh quay của ngày mai. Em thấy đoạn sửa chữa cũng nhiều lắm, đêm nay chị lại bận rồi. Đang nói chuyện thấy Đường Hiệu Đình đẩy cửa ra, mặt hớn hở bước vào. Minh Vi và Lý Trân đồng thời quay đầu lại nhìn, khiến anh dừng lại ngay. Anh Hiệu Đình? Lý Trân nghi hoặc. Hóa ra anh đến đây. Anh Lưu đang tìm anh, kịch bản có chút thay đổi, đêm nay anh cũng phải đọc lại mới được. Đường Hiệu Đình chửi thầm một tiếng, sau đó nhìn Minh Vi bằng ánh mắt rưng rưng muốn khóc. Minh Vi giờ quyển kịch bản trong tay lên, nhăn mặt nhăn mày nhún vai. Đường Hiệu Đình cũng thất vọng buông thõng tay xuống. Minh Vi cố nén cười, đẩy anh ra khỏi cửa. Đường Hiệu Đình nghiến răng. Lần sau, hừm. lần sau sẽ không để anh trở tay dễ dàng như thế này đâu. Minh Vi hôn gió, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tim cô vẫn đang đập dữ dội trong lồng ngực, máu huyết toàn thân cuộn sôi lên. Cảm giác kích thích mạnh mẽ này từ trước đến nay cô chưa từng có bao giờ. Ngay cả hồi mới cưới Cố Thành Quân, cô cũng chưa từng kích động đến như mức này. Có lẽ là vì trái tim yếu ớt, không đủ sức chịu đựng bất cứ trạng thái xúc động mạnh nào, nên cả hai người bọn họ chưa từng động chạm vào nhau dữ dội bao giờ. Đường Hiệu Đình đã mang đến cho cô một tình yêu hoàn toàn mới mẻ. Minh Vi chưa khi nào thấy mình vui như vậy. Sau khi thỏa thuận hạnh phúc quay xong, Minh Vi và Đường Hiệu Đình về lại công ty. Thành phố phương Bắc này đã bước vào giữa mùa thu. Đường Hiệu Đình lập tức lao vào công việc, làm đại diện cho hãng điện thoại, vô cùng bận rộn. Trong khi đó Minh Vi cũng đi ghi hình cho một chương trình giới thiệu món ăn ngon. Về tới nơi được nghỉ có một ngày lại phải bay đi chỗ khác. Đến tận ngày quay quảng cáo, Đường Hiệu Đình mới biết diễn viên nữ phối hợp với mình là Tô Khả Tinh. Tô Khả Tinh bê một cốc đồ uống chức năng đến, đặt vào trong tay Đường Hiệu Đình bằng một động tác hết sức uyển chuyển, rồi cười ngoan ngoãn nói: "Đường sư huynh, đã lâu không gặp. Lần này quay quảng cáo, mong anh hãy giúp đỡ em." Đường Hiệu Đình bỏ qua lễ tiết gật đầu. Đều là người cùng công ty, đương nhiên phải vậy rồi. Tô Khả Tinh vui mừng hớn hở, tiện thể ngồi sát vào gần Đường Hiệu Đình. Tiểu Hoàng trông thấy vậy liền cau mày: "Sư huynh, tối nay anh có rảnh không? Mấy đứa bọn em định sau khi quay xong sẽ đi ăn đêm. Bọn họ biết một quán nấu cháo dưỡng sinh ngon lắm. Có thể làm đẹp da, lại bổ sung khí huyết. Sư huynh nên đi thử xem." "Cũng vẫn chưa biết sẽ quay đến mấy giờ." Đường Hiệu Đình không để tâm: "Sáng sớm mai phải bay về Bắc Kinh. Đêm nay ngủ sớm một chút, ngủ sớm tốt cho sức khỏe. Cô cũng vậy đi." Tô Khả Tinh mất hứng bĩu môi: "Em nghe nói lần trước Minh Vi cũng đến ăn ở quán này, cậu ấy khen ngon mà." Tay Đường Hiệu Đình đang lật dở kịch bản chợt dừng lại. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn Tô Khả Tinh: "Thế sao? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?" Tô Khả Tinh ghen lộn lên trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Cậu ấy thích ăn nhất món cháo lươn rau cần ở đây." Mắt Đường Hiệu Đình sáng lên, song không nói gì. Việc quay quảng cáo đến tận nửa đêm mới xong. Sáng hôm sau ở sân bay, khi đang đứng chờ trợ lý làm thủ tục gửi hành lý, Tô Khả Tinh trông thấy Tiểu Hoàng, trợ lý của Đường Hiệu Đình, cũng gửi một hộp cách nhiệt được đóng gói kỹ vào trong hành lý. Cô ta đứng nghịch chiếc điện thoại, song không thể không cười nhạt một tiếng. Minh Vi mệt mỏi đi vào nhà ăn của công ty. Cô vừa kết thúc việc ghi hình cho chương trình ẩm thực, khi quay về còn họp với người quản lý nên xong cũng đã muộn. Lúc này đồ ăn đều nguội lạnh, Minh Vi bụng đói cồn cào đành chọn bừa mấy món. Khi đang chuẩn bị cúi đầu xuống ăn thì đĩa cơm bị ai đó đôi đi mất. Một chiếc hộp giữ nhiệt được đưa ra trước mặt Minh Vi. "Đây là gì vậy?" Minh Vi tò mò nhìn Đường Hiệu Đình. "Là món em thích ăn nhất." Đường Hiệu Đình trông cũng mệt nhoài vì chuyến bay. "Ăn mau đi, không nguội hết bây giờ." Minh Vi cười ấm áp, mở nắp hộp ra. Khi nhìn thấy món cháo bên trong hộp, khuôn mặt cô lập tức trở nên lúng túng và ngạc nhiên. "Cháo lươn rau cần sao? Có thích không?" Đường Hiệu Đình hớn hở: "Anh nghe nói em thích ăn loại cháo này nên cố tình mua về." "Ai nói thế?" "Tô Khả Tinh." "Thảo nào." Minh Vi hiểu ra, mỉm cười. Cô không phải là người kén ăn, song không thích mỗi món lươn, lại đặc biệt ghét mùi vị rau cần. Điều này Tô Khả Tinh thừa biết nên cố ý làm như vậy. "Sao thế?" Đường Hiệu Đình nhận thấy có sự khác thường. "Không có gì." Minh Vi múc một bát, sau đó xúc từng thìa lớn lên ăn. "Ừm, quả nhiên rất ngon." Minh Vi nheo mắt cười. "Anh thật là tốt bụng." Mặt Đường Hiệu Đình dần xám lại. "Được rồi, đừng ăn nữa." Đường Hiệu Đình đưa tay ra giữ lấy chiếc bát của Minh Vi. "Anh sao vậy? Cháo ngon mà." Minh Vi bồn chồn. "Anh không cho độc vào trong cháo chứ?" Đường Hiệu Đình giật lấy chiếc thìa trong tay Minh Vi rồi vứt lên trên bàn. "Không thích thì đừng ăn." "Ai bảo em là không thích ăn?" "Mắt anh có mù đâu, diễn xuất của em cũng tệ lắm." Đường Hiệu Đình bực bội nói: "Là Tô Khả Tinh lừa anh, đúng không?" Minh Vi bối rối cười bấy tiếng: "Chỉ là em không thích mùi vị của rau cần. Ăn cũng đâu có chết người, đừng để lãng phí đồ ăn. Nào, để em lấy luôn cho anh một bát." Mặt Đường Hiệu Đình vẫn nặng trịch. "Sao vậy, Đường thiếu gia?" Minh Vi nhìn anh: "Còn muốn em đút cho anh nữa hay sao?" Đường Hiệu Đình đột nhiên cười phóng túng: "Việc này có thể cân nhắc được." Minh Vi đá chân Đường Hiệu Đình dưới gầm bàn: "Đây là nhà ăn, anh nhìn lại xem chỗ này là chỗ nào đã rồi giở trò." Đường Hiệu Đình cau mày xoa gối: "Còn tiểu yêu Tô Khả Tinh đó, nhìn thấy cô ta không chịu yên phận rồi." "So đo tính toán với một người như vậy làm gì?" Minh Vi không bận tâm. "Cô ta vẫn luôn ghen tị với em nên mới giở trò như vậy để làm khó cho chúng ta. Không gây ra hậu quả gì lớn, cũng không cần làm to chuyện. Anh đừng để tâm, sau này chú ý hơn một chút là được. Hơn nữa, tấm lòng trung thành của ngươi, ai ra cũng hiểu hết rồi, sau này sẽ trọng thưởng." Đường Hiệu Đình vui vẻ nở nụ cười, sau đó chia chào với Minh Vi ăn hết. Có điều cả hai người đều không biết những chuyện bất thường vẫn đang đợi họ phía trước. Chúng hoàn toàn vượt xa so với hộp cháo lươn đó, giống như một quả mìn, có thể phá tan tành cuộc đời của tất cả mọi người. Không khí lạnh mang theo những cơn mưa thu dần dần vào thành phố. Tỉnh dậy sau một đêm đã thấy bên ngoài lá rụng đầy sân. Thời gian hối hả trôi đi, chớp mắt lễ Halloween lại đến. Minh Vi và Đường Hiệu Đình đều đang rảnh rỗi, được mấy người bạn mời nên đến một quán bar giới nghệ sĩ tụ tập để chơi. Bên trong quán bar náo nhiệt với những bóng ma từ sớm. Vô số ma phương Tây đội tóc giả, mặc những chiếc áo rộng thùng thình đứng chắn trước quầy bar. Các ma phương Đông với chiếc mũ chóp cao, mặc trang phục đời thanh tung hoành trên sân khấu. Còn có mấy thần chết, yêu quái và cả nhân vật hoạt hình, không biết bọn họ đến đây để làm gì nữa. Đi ngang qua đi lại trốn thiên đường vậy. Đường Hiệu Đình mở một đường máu giữa đám ma phương Tây, mang về hai ly cocktail Bloody Mary. Minh Vi uống một ngụm, lập tức nhăn hết mặt lại vì sốc. Đường Hiệu Đình cúi đầu cười, cầm lấy ly rượu trong tay cô rồi thuận thế hôn lên đôi môi vẫn còn thơm mùi rượu của cô. Đừng, Minh Vi đẩy anh ra, cẩn thận bị trông thấy. Tối, mịt tối mù thế này, ai nhìn được? Đường Hiệu Đình nói đúng, đèn trong quán bar chỉ lờ mờ, ngay cả ở khoảng cách gần cũng khó phân biệt rồi. Chủ quán bar là một người đàn ông béo mập, hóa trang thành một quả bí ngô, trong tay cầm theo cả sấp mặt nạ yêu quái. Thấy khách nào không hóa trang, lập tức dúi ngay cho một chiếc. Đường Hiệu Đình đi qua đó, lấy hai chiếc, đưa cho Minh Vi một. Minh Vi đeo chiếc mặt nạ gà gô, nhìn thấy Đường Hiệu Đình đeo mặt nạ, đầu lâu liền cười ngất. Thế này, đến cả em cũng chẳng nhận ra anh. Vậy thì tốt, Đường Hiệu Đình ôm lấy eo Minh Vi, ép sát cô vào tường. Anh hơi nhấc chiếc mặt nạ lên, sau đó hôn giết môi cô. Hai tay Minh Vi bám lấy vai Đường Hiệu Đình. Cô nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận độ nén và cả nhiệt độ như thiêu đốt trên môi mình. Cảm nhận được sự ấm nóng của cơ thể đang ghì sát lấy cơ thể mình. Tất cả sự huyên náo trong quán bar đột nhiên biến mất. Trên tay cô chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập và cả tiếng máu đang chảy dần dật trong huyết quản của hai người bọn họ. Trời đất xoay vần, cô thấy chân mình mềm nhũn, đầu choáng váng, chỉ có cách tựa vào cánh tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy cô để không bị ngã lăn ra đất. Anh yêu em. Đường Hiệu Đình kết thúc một nụ hôn dài dằng dặc xong, vẫn chưa vừa ý. Những nụ hôn nhỏ vẫn tiếp tục buông rơi trên khuôn mặt, trên đôi môi của Minh Vi. Anh thực sự rất yêu em. Em nói xem, vì sao em lại tuyệt vời đến thế? Có phải em đã phù phép gì với anh không? Minh Vi ôm lấy cổ Đường Hiệu Đình, ghé sát vào tay anh khẽ cười hết sức ngọt ngào. Phải đấy. Em đã yểm bùa anh rồi. Anh yêu em bao nhiêu, em cũng yêu anh nhiều như vậy. Đường Hiệu Đình cúi xuống ôm siết lấy Minh Vi, tựa như khuôn mặt mình lên trán cô thở dài. Hạnh phúc quá, tới mức không giống thật. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Minh Vi vuốt vuốt những sợi tóc sau gáy anh. Ngay giờ phút này có thể được ở bên nhau là tốt rồi. Hiệu Đình, Minh Vi, bên này. Diêu Cánh vẫy tay về phía bọn họ. Trước đó Đường Hiệu Đình đã giới thiệu Minh Vi với cánh bạn thân này của mình, hết sức nghiêm túc. Diêu Cánh biết người con gái này có ý nghĩa đặc biệt đối với Đường Hiệu Đình nên luôn tôn trọng cô. Mấy anh em đều đang ngồi uống rượu trong phòng bao rồi. Có mỗi mình cậu không còn độc thân. Chờ lát nữa chắc bị chuốc rượu chết thôi. Diêu Cánh cười danh mãnh. Mình mà sợ bọn họ ấy hả? Đường Hiệu Đình phản đối. Anh buông Minh Vi ra nhưng vẫn cầm tay cô. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Sau đó kéo cô đi sang bên đó. Đêm hôm ấy tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Đường Hiệu Đình uống khá nhiều rượu. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Minh Vi liền đứng dậy đi ra bên ngoài cho thoáng, tiện thể để gọi điện thoại cho trợ lý bảo tới đón họ về. Khi đi ngang qua một cột trụ trong quán bar, Minh Vi chạm mặt một cô gái hóa trang thành hầu gái. Định thần nhìn lại là Tô Khả Tinh. Cậu cũng đến đây chơi sao? Tô Khả Tinh nhận ngay ra Minh Vi. Trời, mọi người đều hóa trang cả nên đến người quen cũng chẳng nhận ra. Đường Hiệu Đình có đến đây không? Minh Vi biết Tô Khả Tinh đã rõ quan hệ giữa cô và Đường Hiệu Đình nên cũng không giấu giếm. Anh ấy đang ngồi cùng bạn. Cậu đến đây. Mình đến cùng hội Lý Kỳ Vân. Các cậu ngồi phòng bao nào? Minh Vi không muốn để Tô Khả Tinh vào đó lên nói. Bọn mình cũng đang định về. Sáng sớm mai đã có việc rồi. Người nổi tiếng bận rộn thật. Tô Khả Tinh nở nụ cười quái đản. Cô ta hóa trang khuôn mặt thành loli, đẫm máu nên trông phát sợ. Thêm nụ cười quái đản này quả thực khiến cho Minh Vi thấy nổi da gà. Tìm thấy em rồi. Một người đàn ông đi tới giữ lấy vai Tô Khả Tinh. Đang chơi nửa chừng mà bỏ đi. Thật không lịch sự chút nào. Mặt Tô Khả Tinh lộ vẻ chán ghét. Em chỉ đi nhà vệ sinh thôi. Người đàn ông đó cười ha ha, rõ ràng đã say. À, đây chẳng phải là Chu Minh Vi tiểu thư, đương kim hoa đán của Vĩnh Thành sao? Minh Vi khi đó mới nhận ra, người đàn ông gầy gò nhợt nhạt này là Lý Kỳ Vân. Sau sự kiện hai thành viên rời khỏi nhóm hồi năm ngoái, Cực Quang Boy bị ảnh hưởng không nhỏ, đến giờ vẫn chưa gượng dậy được. Đầu năm nay, Lý Kỳ Vân cho ra một album cá nhân, song lượng phát hành thê thảm. Anh ta cũng tham gia đóng phim truyền hình nhưng thiếu khả năng diễn xuất nên trước sau chỉ toàn nhận mấy vai phụ. Giờ tuổi cũng đã nhiều, nếu không thoát ra được hình ảnh thần tượng để chuyển sang thực chất hơn, tiền đồ quả là đáng lo. Lý Sư Huynh, Minh Vi khách sáo gật đầu chào. Tôi không làm phiền hai người nữa, lễ Halloween vui vẻ. Lý Kỳ Vân nhìn theo bóng Minh Vi miệng huýt sáo. Yo, đúng là tuyết liên mọc trên đỉnh núi cao, khiến cho người ta yêu mến. Ngậm cái mồm chó của anh lại. Tô Khả Tinh liếc nhìn Lý Kỳ Vân ghê tởm. Chú Minh Vi giỏi nhất trong việc làm bộ thanh cao, đúng là thứ bọn đàn ông các người thèm muốn. Cô ta có phong cách đó nên giả bộ cũng rất giống thật. Còn em giả bộ thanh cao giống y như nhựa mạ vàng, đây mới đúng là giả bộ. Tô Khả Tinh nổi giận đùng đùng, giằng mạnh khỏi tay Lý Kỳ Vân rồi quay người đi thẳng. Lý Kỳ Vân cười đê tiện đi theo Tô Khả Tinh. Mới rồi anh có trông thấy Đường Hiệu Đình uống say khướt rồi, anh đứng trước mặt nó cũng không nhận ra. Bước chân Tô Khả Tinh chợt dừng lại. Anh ấy ở đâu? Phòng bao số 5. Tô Khả Tinh lập tức chuyển hướng. Lý Kỳ Vân khịt khịt mũi cười đắc ý.